Chương 1529, quyền tự trị, cầu toàn định. Chương 1529, quyền tự trị cầu toàn định thù lao. Thánh thiên tử hơi cau lông mày của chính mình. Đúng, thù lao. Trương Tường mặt trên mang theo mỉm cười, hướng về đối phương nói rằng. Là vâng đúng đòi tiền sao? Thánh thiên tử truy vấn lấy. Bất quá, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Không chỉ là tiền. Trương Tường dung cùng với chính mình tay trái chỉ nói rằng. Như vậy thánh thiên tử còn muốn hỏi chút gì? Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, thiên đồng hoa cúc chi thừa cũng là đứng dậy, đưa ra tay trái ngăn trở thánh thiên chết tiếp tục lên tiếng. Bởi vì, hắn có thể đủ nhìn ra, thánh thiên chết lên tiếng một mực bị Trương Tường dẫn dắt lấy. Đây đối với đàm phán mà nói, đúng phi thường bất lợi. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên đồng hoa cúc chi thừa đi về phía trước hai bước, hướng về Trương Tường hỏi. Hắn người mặc màu đen kỷ mồ hệ nổ. Bên ngoài ăn mặc dùng dây thừng lớn tử phục vụ đai lưng bạch sắc váy quần, nửa người trên thì là ăn mặc bạch sắc bề ngoài cùng sâu nâu bên cái áo khoác, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng nói rằng. Tuy là, đối phương niên kỷ đã là có khoảng chừng hơn 70 tuổi, ngay cả tóc cùng tròm râu cũng đã là trắng bệnh. Thế nhưng, đối phương tinh khí thần lại là ở vào một loại tột cùng trong trạng thái. Điểm này, Trương Tường chỉ cần từ thân thể của hắn lôi đứng. Còn có hai mắt triển lộ ra lợi hại cũng có thể thấy được. Dù sao, đối với mới có khả năng đúng Tokyo khu vực người cuối cùng võ đạo đại tông sư kia mà. 100 ức, cùng với thứ 39 khu hoàn toàn quyền tự trị Trương Tường đưa ra hai ngón tay đến, hướng về đối phương nói rằng lấy. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường đem lời ngữ tất cả đều nói xong, phía dưới mọi người cũng đã là bắt đầu kịch liệt phản đối bắt đi. Không có khả năng cái này đúng không thể sự tình hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. A liên tiếp không ngừng phản bắt tiếng, từ phía dưới bên trong phòng họp chúng nhân trên miệng phát ra ngoài. Mà thiên đồng hoa cúc chi thừa cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng. Sau đó, đưa ra mình tay trái đến, ngăn lại lại phương mọi người tiếng huyên náo. Người cũng thấy đấy, nếu như là trước một cái điều kiện lời nói, đó còn dễ nói. Mặc dù đang quốc tế trên, chúng ta Tokyo khu vực địa vị kinh tế đúng lùi lại không ít, nhưng xuất ra 100 ước tới, vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng, về quyền tự trị sự tình, kia là hoàn toàn không thể sự tình nếu để cho các ngươi tự trị quyền lợi, nơi nào liền không hề Tokyo khu vực sở quản hạt địa phương. Cho nên, chúng ta là hoàn toàn không có khả năng đáp ứng. Thiên đồng hoa cúc chi thừa nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt nói rằng, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng, Trương Tường cũng là ở nơi này một cái thời điểm nở nụ cười. Ha ha, có phải hay không các người nghĩ nhiều lắm, hay hoặc giả là nghĩ quá ít một chút cơ chứ? Trương Tường liền phảng phất đúng không coi ai ra gì một dạng, nhìn quét qua phía dưới những quan viên kia mặt mũi, cười ha ha lấy. Mà nghe Trương Tường tiếng cười, phía dưới tất cả mọi người đúng lộ ra vẻ giận dữ. Thế nhưng, còn không có đợi bọn họ nộ xích đi ra, Trương Tường cũng đã là thu hồi cười to tới. Bất quá, hai mắt của hắn vẫn như cũ nhìn quét phía dưới phương mọi người. Nếu như là Tokyo khu vực bị công phá nói, như vậy đừng nói là Tokyo khu vực chủ quyền sẽ không bị đến phân cách, sợ rằng ngay cả Tokyo khu vực đều sẽ biến mất không thấy chứ. Tuy là, có thực quyền các ngươi, còn có cơi tốc độ siêu âm máy bay trốn sinh khả năng đi. Bất quá, ta nghe nói, Tokyo khu vực bắt đầu chỉ có một trận tốc độ siêu âm máy bay A nếu như tất túc ngũ công kích tiến vào. Các ngươi có thể chạy trốn nhân số là bao nhiêu đâu? Một cái, hai cái, mười cái, vẫn là càng nhiều hơn 20 đâu? Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười rêu cợt đến, nhìn quét qua ở trong tràng tất cả mọi người hai mắt. Phần lớn người, đang bị Trương Tường hai mắt nhìn quét đến thời điểm, cũng đã là cảm thụ được một áp lực trầm trọng mà không dám tiếp tục nhìn thẳng xuống phía dưới mà tránh lái tới. Bất quá, bọn họ cũng không biết. Chỉ cần bọn họ tránh thoát lời nói, liền chứng minh Trương Tường sở nói thoại ngữ, đã là chấn nhiếp tâm trí của bọn hắn. Trong bọn họ đã là có không ít người, bắt đầu huyễn nhớ lại làm tất túc ngũ công kích vào Tokyo khu vực thời điểm bộ dáng. Có thể nói, bọn họ là nhất định có thể trốn vào trong chỗ tránh nạn mặt. Thế nhưng, chỗ tránh nạn chuẩn bị lấy thức ăn cũng là chỉ có 3 tháng mà thôi, làm thức ăn bị hao hết sau đó, sợ rằng liền đúng tử vong đột kích thời điểm. Bởi vì, ở nơi này một cái trên thế giới, còn không có bất kỳ một cái nào quốc gia hoặc là khu vực, có thể đang bị công phá sau đó bị nhân loại lần nữa đoạt thu hồi lại. Còn như vậy cũng lấy trốn sinh tốc độ siêu âm máy bay, ở trong tràng nhân có nhiều như vậy, có thể lên đi được bao nhiêu đâu. Nghĩ vậy một ít, bọn họ trong nội tâm không chỉ có là hiện lên một chút tuyệt vọng tới. So với việc cái này một ít, bọn họ cảm thấy tựa hồ là bằng lòng Trương Tường điều kiện sẽ tốt hơn. Không phải, bằng lòng Trương Tường điều kiện, có thể mới là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Bất quá, bọn họ vừa mới lại là nhằm vào cái này một món sự tình, như vậy được phẫn nộ. Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, bọn họ cũng là có loại khó có thể mở miệng cảm giác. Vì vậy, đang ở Trương Tường thoại ngữ sau khi nói xong, trang diện cũng là đột nhiên mà sa vào một cái trùng quỷ dị trong trầm mặc. Thế nhưng, Trương Tường cặp kia đen nhánh con mắt, lại tựa hồ như đúng nhìn thấu bọn họ tình trạng quẫn bách tới. Được rồi, điều kiện ta cũng đã là để xuống. Tiếp đó, vô luận có phải hay không các người bằng lòng, ta đều biết dùng mình phương sỉ kỳ tới quản lý thứ 39 khu A, không phải, phải nói là tân sinh chi trấn. Tin tưởng, ở tình huống như vậy phía dưới, các ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào chứ. Trương Tường khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười tới. Sau đó, hắn liền đứng lên. Nếu như nguyện ý, đã đem ta cái này trên một tờ giấy 100 ức vật chất đưa tới cho ta đi. Ta nhưng là không cảm thấy, ở nơi này một chủng dưới tình huống, 100 ức nghe hồng tiền vẫn có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng tới gặp lại sau. Các ngươi cứ tiếp tục thương thảo đi. Trương Tường đem một tấm viết thứ gì giấy trắng, cho đặt vào trên bàn. Tiếp đó, hắn liền xoay người lại, trực tiếp không có nhập hư giữa không trung. Kiểu hiện tượng quỷ dị, để ở trong tràng mọi người, cũng không khỏi đúng cảm thấy một hồi mao cốt tùng nhiên. Bởi vì, bọn họ cũng không khỏi là đang suy nghĩ lấy. Cái này một loại tới lui tự nhiên năng lực, nếu như là dùng để ám sát, nên sẽ phát huy ra bao nhiêu tác dụng đến, đối với thương tổn của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu. Người A, chính là chỗ này sao một loại ích kỷ động vật.